Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 532. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi tới ta lui, trải qua mấy trăm hiệp đối chiến, Yến Trường Lan, Yan Trang Lan cùng vị kiếm tu áo lam ấy tỉ thí đến mức thỏa chí vô cùng. Bởi vì cả hai đều cố gắng áp chế pháp lực, chỉ dùng kiếm pháp đối kháng, nên tự nhiên là Yến Trường Lan, người có thành tựu lớn trên con đường luyện thể, lại kiên trì lâu hơn. Đến lúc vị kiếm tu áo lam ấy song trưởng đã tê dần, không thể linh hoạt như trước được nữa. Giờ phút này, kiếm tu áo lam trong lòng thoáng nghĩ liệu có nên vận chuyển pháp lực để thi triển kiếm pháp hay không. Nhưng sau một thoáng cân nhắc thì liền bỏ qua, bởi tu vi của mình cùng đối phương đều là trúc cơ. Chu Di, tầng 4, dù thật sự sử dụng pháp lực thì đối phương cũng có thể làm như vậy. Cuối cùng, bản thân vẫn sẽ không địch lại, mà trong kiếm pháp của mình cũng không có chiêu thức nào nhờ pháp lực mà tăng tiến huyền diệu. Hà tất phải làm trò cười cho thiên hạ. Ngay sau đó, kiếm tu áo lam liền lui bước, thi lễ một cái rồi nói dứt khoát. Tại hạ nhận thua. Yến Trường Lan cũng hoàn lễ, đa tạ nhường nhịn. Kiếm tu áo lam liền hạ đài. Song đối với Yến Trường Lan, đó chỉ là khởi động làm nóng người. Tuy rằng rất tán thưởng kiếm pháp nhanh nhẹn của kiếm tu áo lam này, nhưng đối với hắn cũng không có ích lợi gì lớn, chưa đủ để khiến hắn dừng tay rời đài. Vậy nên, Yến Trường Lan vẫn đứng yên bất động, chờ đợi người tiếp theo lên đài. Quả nhiên, vì vừa rồi thấy bản lĩnh của Yến Trường Lan mà những kiếm tu khác vốn không tranh đoạt với kiếm tu áo lam này đều dục dịch lần lượt tiến lên. Không bao lâu đã có thêm một vị kiếm tu đứng phía sau Yến Trường Lan, mỉm cười nói, đạo hữu xin chỉ giáo. Yến Trường Lan đáp lại một nụ cười, xin mời. Vị kiếm tu này thân mặc y phục đen bó sát, thân hình cao gầy, trong mắt lộ ra một tia sắc bén, tuy nhiên thần sắc nơi chân mày lại vẫn có chút chính trực. Hiển nhiên là do kiếm đạo chân ý mà y lĩnh ngộ đã ảnh hưởng đến khí chất của y. Khi Yến Trường Lan chấp nhận tỉ thí, kiếm tu y phục đen liền khẽ búng ngón tay, lập tức một thanh nguyễn kiếm như linh xà phun lưỡi bất ngờ lao ra, nhẹ nhàng lóe lên trước mặt hắn, rồi hóa thành một đạo ám ảnh, nhắm thẳng vào Yến Trường Lan mà công kích. Yến Trường Lan thấp giọng ô một tiếng, cảm nhận được một luồng kiếm phong sắc bén ập tới. Mũi kiếm ấy nguy hiểm đến mức khiến toàn thân hắn dựng tóc gáy. Lập tức hắn dịch chuyển thân mình, ánh kiếm trong tay lóe lên, từ dưới nách phóng ra, liền chặn đứng đạo ám ảnh kia. Phát ra một tiếng choang, chỉ trong khoảnh khắc, kiếm tu y phục đen đã tiến sát bên cạnh, cổ tay khẽ run, mũi kiếm mềm mại trong tay lại uốn lượn, giống như một con tiểu xà lượn lờ giữa không trung, đuôi xà vung lên, đầu xà mở miệng, lộ ra vẻ dữ tợn. Chiêu này quả thực thần xuất quỷ nhập, vô cùng khó đối phó, nhưng Yến Trường Lan lại tính toán trước được ý đồ của đối phương. Khi chiêu lưỡi xà chuyển hướng, hắn đã nhanh chóng tung một kiếm, một lần nữa đánh trúng chiêu kiếm này. Kiếm tu y phục đen nhíu mày, vẻ mặt hơi biến đổi, nhưng y không chịu phục, chỉ trong chớp mắt liên tục xuất kiếm, vô số kiếm ảnh như hàng loạt linh xà vờn quanh. Trên đài đấu kiếm bỗng chốc như hiện ra một màn vạn xà cuồng vũ, trùng trùng điệp điệp toàn là bóng xà, khiến người khác từ sâu trong lòng sinh ra cảm giác lạnh lẽo, thậm chí da đầu tê dại, chỉ muốn lập tức nhảy khỏi đài. Nhưng Yến Trường Lan thì không như vậy, hắn cầm kiếm trong tay, ánh kiếm tung hoành, tạo thành vô số luồng kiếm hoa lạnh lẽo, tựa như những đóa hoa rực rỡ nở rộ trên đài, mỗi lần nở bung đều nuốt chửng một bóng xà. Dù bóng xà lại tới, nhưng nơi kiếm hoa đi qua, đàn xà đều bị chém nát, khiến người xem không khỏi sợ hãi mà rùng mình. Bên ngoài đài đấu kiếm, đông đảo kiếm tu xem mà như mê như say, kiếm pháp lần này so với trận trước lại càng tinh diệu. Mà những đóa kiếm hoa, bóng xà đan xen vào nhau, tựa như biểu hiện được nhiều bí ảo kiếm pháp. Người xem nếu tự đặt mình vào đó suy ngẫm, đều có thể lĩnh hội không ít. Diệp Thù, Iesu, dù không thông thạo kiếm đạo, nhưng nhãn lực có thừa. Thấy kiếm pháp của Yến Trưởng Lan hiện tại so với trước đây càng thêm tinh luyện. Như ẩn ẩn tự thành một đạo, lấy sở trường của trăm nhà hóa thành của riêng mình. Thần sắc khẽ hiện ý dịu dàng. Tuy rằng nét dịu dàng này thoáng qua rồi biến mất, nhưng cũng đủ thấy lòng hắn nảy sinh chút vui vẻ. Không bao lâu, kiếm tu y phục đen cũng nhận thua. Lui xuống đài, Yến Trưởng Lan sau khi tỉ thí một trận với kiếm tu này, lại không thấy chút mệt mỏi, không khỏi hơi ngạc nhiên, nhưng chỉ thoáng đã hiểu rõ. Đây chính là nhờ bộ công pháp luyện thể mà A Chua, truyền dạy, nên thể phách hắn vượt xa đối thủ. Hơn nữa khi đấu kiếm đa phần dùng đến thể phách, cho nên khi đối phương không chịu nổi, hắn chỉ hơi nóng người mà thôi, dễ dàng chiếm ưu thế. Nếu phải tiếp tục đánh thêm vài trận, chắc chắn cũng không có vấn đề gì. Thế là Yến Trưởng Lan vẫn không xuống đài, chờ tiếp tục cùng người tỉ thí. Chẳng bao lâu sau, lại có kiếm tu bước lên đài cùng hắn đối chiến. Lần này đối thủ của Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan, không phải là những kiếm tu sử dụng kiếm pháp nhanh chóng hay quỷ dị như trước, mà là một tu sĩ chuyên sử dụng ảo kiếm. Mỗi chiêu của y tựa như biến hóa khôn lường, tạo ra vô số ảo ảnh khiến người ta chìm đắm trong đó. Chỉ cần một chút lơ là, lập tức sẽ bị y đánh trúng. Tuy nhiên, ý chí của Yến Trưởng Lan lại cực kỳ kiên định. Bao năm qua khổ luyện đã tôi luyện hắn như một tảng đá vững chắc. Trong thiên hạ chỉ có duy nhất Diệp Thù, Iesu mới có thể khiến tâm hồn hắn lay động. Những ảo ảnh tầm thường này sao có thể tìm ra sơ hở của hắn. Vì vậy, lần này Yến Trưởng Lan không phải đợi đối thủ kiệt sức, mà chỉ trong vài chiêu, hắn đã xuất hiện trước mặt kiếm tu đó, mũi kiếm ngang qua cổ của y, buộc đối phương phải nhận thua. Ngay sau đó, lại có một người nữa lên đài. Đối thủ lần này của Yến Trưởng Lan sử dụng trọng kiếm với sức mạnh kinh người, mỗi chiêu xuất ra tựa như núi lớn đè ép, khó có thể chống đỡ. Nhưng Yến Trưởng Lan là người thế nào? Kiếm pháp của hắn còn nặng nề hơn đối phương, chỉ đổi một thanh kiếm khác, liên tục tung ra những chiêu trầm trọng, khiến cho đối thủ tay chân đều tê dần, cuối cùng buộc phải nhận bại. Sau đó, lại một người nữa, rồi lại thêm một người. Liên tục vài lần, Yến Trưởng Lan đã lần lượt giao đấu với 7-8 kiếm tu. Bất kể đối thủ sử dụng kiếm pháp nhẹ nhàng hay nặng nề, nhanh hay chậm, giản dị hay biến hóa, kiếm thuật sắc bén hay công phu làm lay động lòng người, tất cả đều không thể nào khiến hắn khuất phục. Dù đối thủ có thi triển ra sao, hắn đều có phương pháp hóa giải, không chút khó khăn. Đến khi 9 trận đã qua, trong mắt Yến Trưởng Lan dường như có vài đạo kiếm ảnh hiện lên. Liên tục đấu 9 trận cũng đã giúp hắn lĩnh ngộ thêm điều gì đó. Hắn bèn không chờ thêm người khác lên đài, mà phóng mình trở về chỗ ban đầu trên lá sen. Thấy Yến Trưởng Lan rời đài, nhiều kiếm tu ở đó mới thở phào nhẹ nhõm. Thật lòng mà nói, việc được chứng kiến một kiếm tu xuất sắc như vậy mang lại rất nhiều lợi ích cho sự hiểu biết về kiếm pháp của họ. Nhưng việc hắn liên tiếp thắng 9 trận thật sự quá phô trương, làm cho các tu sĩ vốn được xem là tài giỏi cũng đều bị lấn át. Thậm chí tưởng rằng người này được đúc bằng thép, dường như không biết mệt mỏi, mà đối phương mãi không xuống đài. Phải chăng cũng ngụ ý rằng những kiếm tu đối đầu với hắn không thể kích phát được cảm hứng tu luyện trong lòng hắn? Nhiều kiếm tu tự xét mình không hơn những người trước đó là bao, nên hành động của Yến Trưởng Lan chẳng khác gì hạ thấp tư chất của họ. Nay hắn đã xuống đài, ít ra cũng tránh cho một số kiếm tu có tiếng khỏi cảm thấy quá mức xấu hổ. May thay, kiếm tu tại nơi này ít ai có bụng dạ hẹp hòi. Dù Yến trưởng Lan oai phong đến thế, họ cũng chỉ tự thấy mình kém cỏi và lấy làm xấu hổ. Không đến mức ôm lòng đố kỵ, lại càng không trách cứ Yến trưởng Lan. Tuy nhiên, bởi các kiếm pháp tinh diệu mà Yến trưởng Lan đã thể hiện qua các trận đấu, những kiếm tu sau khi lên đài tỉ thí với nhau lại có phần mất đi sự hấp dẫn. Những kiếm tu kém hơn thì không tránh khỏi cảm giác tẻ nhạt. Thậm chí có người còn thấy không đáng để tiếp tục tham gia. Cách chương.